Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, 858, chương 858, rồng phá bát phương, chỉ thủ chớ không tấn công, quá mức bị động, từ ngôn chán ghét này loại thủ thành, hoặc có lẽ là tị nạn cử động, hắn hết sức rõ ràng những này man tướng đến, rất lớn nguyên do không phải ngàn năm hạo kiếp. Mà là vì tìm hắn cái này tiết sơn khách nhân. Từ ngôn nhằm phía ngoài thành. Cả kinh Sở Bạch biến sắc. Liền muốn bay ra khỏi thành ở ngoài tiếp ứng mình sư đệ. Hắn có bản lĩnh chém liên tục 10 con đại yêu. Giống như có năng lực chém liên tục 10 vị man tướng. Sở Thương Hải ở phía xa phát sinh một tiếng. Hét nhỏ. Ngăn trở Sở Bạch ra thành cử động. Ở từ ngôn không có trước khi tới. Sở Bạch hoàn toàn xứng đáng vì là sức chiến đấu mạnh nhất nguyên anh tu sĩ. Thậm chí ngay cả Nhạn Hành Thiên cũng chưa chắc là Sở Bạch đối thủ. Thế nhưng từ ngôn đến rồi. Thiên Nam sức chiến đấu mạnh nhất nguyên anh. Trừ từ chỉ kiếm ra không còn có thể là ai khác. Ầm ầm, ngoài thành trên mặt nước nổ lên một mảnh lôi quang. Ở lôi hỏa trong đó, mọi người thấy được đạo kia lưng mọc hai cánh bóng người. Bóng người nhanh như tật phong, công thời gian, dắt phong lôi tư thế, lùi thời gian, như tơ liễu bay lên không. Đối mặt với đếm không hết man binh cùng man tướng, từ ngôn thân ảnh như vào chỗ không người. Một vị cao lớn man tướng vừa dơ lên nặng nề song chùy. Không chờ vận lực, thân thể đã chia ra làm hai. Một vị khác vọt người nhảy lên man tướng, lớn đao kén ra vạn cân lực lượng. Phách không chém tới, hổ cốt trường đao thì lại đón gió mà lên, chấn động trời trong nổ vang, man tướng lớn đao đổ nát, liền với đầu lâu đồng thời hóa thành bột mịn, thiên quỷ thất biến, trong trẻo lạnh lùng tiếng quát từ trong ánh lửa truyền đến. Trên đầu tường chính tà nguyên anh cùng hư đan các trưởng lão thấy được một cái xé rách hư không, uốn lượn đường mòn nằm ngang ở trên mặt nước, quỷ đạo bàn thiên, ầm ầm ầm. Sau một khắc đường mòn đổ nát, rơi xuống đầy trời cự thạch, đập đến nước mặt nổi lên vô số hố lớn. Bất luận man binh vẫn là man tướng, dồn dập bị đập vào đáy sông, nhất thời di chuyển không ra. Hắn tu thành đệ lục biến, Tiếu Cửu Anh kinh ngạc thốt lên mang theo không thể tin tưởng. Liền thập điện điện chủ mới có thể miễn cưỡng thi triển quỷ đạo bàn thiên. Dễ dàng như thế bị từ ngôn thôi thúc ra. Cảnh tượng kỳ dị như vậy cả kinh mấy vị điện chủ dồn dập biến sắc. Tà phái thiên quỷ thất biến a, uy lực không phải chuyện nhỏ. Gia Cát Tuấn Hùng gật đầu tán thưởng. Nói, man binh chạm vào hẳn phải chết. Bất quá không hẳn có thể đập đến chết hơn 30 man tướng. Gia Cát Tuấn Hùng miệng xui xẻo nói. Chúng rồi, nước mặt nổi lên vòng xoáy. Từng cái cao lớn man tướng cả người đẫm máu vọt ra. Quỷ đạo bàn thiên uy lực thật kinh người. Thế nhưng những này có thể so với nguyên anh cùng đại yêu man tướng. Thân thể độ cường hoành vượt xa nhân tộc. Đã đến gần đại yêu. Phải ra tay sao? Sở Hoàng rõ ràng ở hỏi thăm tông chủ. Nhìn hắn làm sao một lần giết chết gần 30 vị cùng cấp. Không chờ Nhạn Hành Thiên có chút. Lựa chọn. Thiên quỷ tông thường tề cười lạnh một tiếng. Nói. Chém liên tục 10 con đại yêu. Hắn uy phong thật to. Lần này nếu như có thể giết liền 30 vị man tướng. Ta Xích Hỏa Điện chủ vị trí thuộc về hắn. Xích Hỏa Điện thuộc về hắn. Nhạn Hành Thiên ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị. Từ ngôn thực lực liền hắn cũng không nghĩ tới. Trong tông môn nhiều hơn một vị cường giả như vậy. Tà phái Thiên Quỷ Tông chấp nhận này rơi xuống hạ phong. Cũng không tiếp tục cùng Kim Tiễn Tông. Sức chiến đấu như thế, nhất định phải bảo tồn. Nhạn Hành Thiên quyết định chủ ý, liền muốn hạ lệnh ra khỏi thành giúp đỡ. Không chờ hắn mở miệng, trên đầu tường bỗng nhiên vang lên nặng nề rít gào. To lớn yêu vương hổ cốt di chuyển, ở trên đầu tường bay nhào mà xuống, trực tiếp rơi vào trong nước. Sau một khắc từ ngôn thân hình bay lên trời, đứng ở hổ cốt đỉnh đầu, dưới chân. Là cao lớn yêu vương hài cốt. Phía sau, âm trầm vương xà bàn khởi xa trận. Bây giờ từ ngôn còn như chiến thần một loại mắt nhìn xuống vây giết mà đến man tướng. Gió, tám gió, giơ tay pháp quyết bát, phong hệ đỉnh cao phép thuật tám gió phá bị thôi thúc ra. Hai kiện pháp bảo quay chung quanh ở quanh người, yêu vương hồ cốt bốn phía, trên mặt nước xuất hiện tám đạo to lớn gió xoáy, cơn lốc gào thét xoay tròn, che đậy thiên địa, hỏa, rồng lửa, một cái tay khác giống như bắt lên chú ấn. Hệ hỏa đỉnh cao pháp bảo viêm hỏa chi rồng ngưng tụ ra. Ở tám đạo cơn lốc trung tâm, một cái quái vật khổng lồ vô thanh vô tức hội tụ. Hoàn toàn lấy hỏa diễm tạo thành cự long ngẩng đầu phụt lên ra một mảnh liệt diễm. Tám gió tụ rồng, chấm ngoặc kép, theo từ ngôn gầm nhẹ. Tám đạo cơn lốc ầm ầm hội tụ đến một chỗ, đem rồng lửa nhấn chìm. Sau một khắc một cái trăm trượng đầu rồng hiện lên ở giữa hư không. Đó là hai đạo đỉnh cao phép thuật dung hợp sau khi hình thành dị tượng. Mang theo phong hỏa lực lượng. Đối mặt với vọt tới man tướng há mồm nuốt đi. Rồng phá bát phương. Tám gió tụ rồng. Rồng phá bát phương. Vượt qua đỉnh cao pháp thuật uy năng. Ở linh thủy thành ra ngoài phát hiện. Tiếng gió như sấm. Hỏa thế ngập trời. To lớn đầu rồng một cái đem còn thừa lại man tướng nuốt hết. Sau đó tạo thành một đạo phóng lên trời vòng xoáy, không ngừng cắn giết bên trong man tộc. Vèo, vèo, vèo, từng đạo ánh kiếm từ ngôn trong tay xuất hiện. Trăm kiếm cùng xuất hiện, hợp thành giết yêu trận, xúm lại ở vòng xoáy xung quanh. Giết, một chữ lối ra, giết yêu trận lên, hai đạo đỉnh cao phép thuật thêm vào giết yêu đại trận đánh giết. Trong khoảnh khắc trong nước xoáy nổ lên một chút cũng không có mấy huyết quang. Từng cái man tướng bị kiếm trận đánh giết. Máu tươi giàn giụa, lóe lên ở trong bão trăm kiếm hết sức nhanh biến thành màu máu. Trên thân kiếm một mảnh đỏ sẫm. Dòng dã 30 vị man tướng. Làm kiếm trận cùng pháp thuật uy năng biến mất. Sẽ không còn được gặp lại một người. Càng là toàn bộ chết thảm ở từ ngôn trong tay. Trên đầu tướng. Tận mắt thấy cảnh này khủng bố cảnh tượng chính tà nguyên anh cùng hơn trăm hư đan. Lúc này tất cả đều ở hút vào hơi lạnh. Lấy một địch mười. Nguyên anh đỉnh cao hay là có thể miễn cưỡng làm được. Nếu như liều mạng mà chiến. Tại chỗ nguyên anh trong đó có mấy vị có thể làm được lực chiến 10 con đại yêu. Tỷ như Sở Bạch cùng Nhạn Hành Thiên. Hoặc là Tiếu Cửu Anh. Nhưng là chém liên tục 10 con đại yêu sau khi. Còn có thể lấy sức một người giết chết 30 vị man tướng. Vậy thì vượt ra khỏi nguyên anh tu sĩ năng lực. Hay là chỉ có thần văn cường giả mới có thể làm đến mức độ như thế. Ép tới gần thần văn thực lực. Hắn chỉ là hư đan khí tức. Vì sao có sức chiến đấu như thế? Thiên Quỷ Tông hình điện điện chủ là một người đại mập mạp. Lúc này mập trên mặt thịt mỡ run rẩy. Nhìn về phía ngoài thành đạo kia ma thần giống như thân ảnh thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Nếu không có ngàn năm hạo kiếp, người này phải làm nguyên anh đứng đầu. Chấm ngoặc kép, bạch cốt điện điện chủ một thân trắng hếu giáp trụ. Ẩn ở trong nón an toàn hai mắt ngoại trừ khiếp sợ không gì sánh nổi ở ngoài. Còn có sâu sắc kiêng kỵ, liên tiếp chu diệt 10 con đại yêu cùng 30 vị man tướng. Thực lực như vậy. Toàn bộ Tình Châu lại không nguyên anh có thể địch. Tuy rằng khí tức chỉ có hư đan. Nói thành là nguyên anh đứng đầu cũng không quá đáng. Thường Tề, của ngươi xích hỏa điện lúc nào dành ra đến. Lão nhân gia ta cần phải đi ngồi một chút thường đại điện chủ bảo tọa. Khà khà, Gia Cát Tuấn Hùng dương dương đắc ý nói rằng. Hắn có thể nhớ kỹ đối phương lúc trước nói tới lời nói. Thường Tề sắc mặt âm trầm liếc mắt Gia Cát Tuấn Hùng. Không nói gì, trước bất quá là lời vô ích, ai biết cái kia từ ngôn thật có thể giết liền 30 vị man tướng. Từ ngôn ra tay, khiến nhân tộc một phương chấn tác, bất luận chính tà hư đan. Lúc này tất cả đều vung tay hô to, chính phái một phương hô to từ trưởng lão Dũng Mãnh, tà phái một phương gọi thì còn lại là từ quốc chủ Uy Vũ. Tuy rằng xưng hô bất đồng. Có thể thấy được hai phái hư đan đối với từ ngôn đã cực kỳ kính trọng. Cường giả tự nhiên được người kính trọng. Đến từ sau lưng hoan hô. Từ ngôn phảng phất như không nghe thấy. Hắn lúc này đang nhìn chằm chằm xa xa. Thông thiên hà phương hướng. Hô, nhỏ nhẹ phong thanh từ xa đến gần. cuối cùng tạo thành nổ tung thanh âm. Ngoài thành Hồng Thủy tại này cỗ nứt trong tiếng gió nhanh chóng đông lại, tạo thành vạn dặm băng phong, lạnh vô cùng đến, mang theo đến từ tuyết sơn khí tức. Phong thanh khởi nguồn là một bàn tay, một con toàn thân từ băng tinh hình thành bàn tay to lớn. Bàn tay này che kín bầu trời giống như từ xa đến gần. Quay về hồ cốt trên từ ngôn chộp tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.